Chương 935, Chấn Kinh. Âm luật không gian phá thành mảnh nhỏ, bị xuyên thủng ra một đống lỗ thủng lớn, căn bản ngăn cản không được Hoàng Kim kiếm vực mảy may, liền trong chớp mắt kể hết đất sụp lui ra. Trong tích tắc, tất cả Hoàng Kim kiếm toàn bộ đều hướng về Lăng Hàn Dạ kích xạ tới. Kinh hãi, Lăng Hàn Dạ vội vàng khẽ đàn đàn cổ, dồn dập âm luật điên cuồng tuôn ra, ý đồ ngăn cản đối với hắn bao phủ đi qua từng thanh Hoàng Kim kiếm. Nhưng mà này của hắn lần ngăn cản, lại là cũng không lấy được bất kỳ hiệu quả, kia từng thanh Hoàng Kim kiếm, đảo mắt đã là động bắn tới trước mặt của hắn. Không tốt, Lăng Hàn Dạ sắc mặt trắng bệnh. Bá, đúng vào lúc này, Lăng Hàn Dạ trước người xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Lăng Đình Phong, người sau thủ trưởng thò ra, một cỗ cực kỳ khổng lồ chân khí lập tức cuộn ra, ngưng kết trở thành một mặt chân khí vách tường, phong tỏa lại phía trước hư không. Đụng rầm rầm rầm, tất cả Hoàng Kim kiếm va chạm tại kia chân khí trên vách tường, một bả hợp với một bả muốn nổ tung lên, tại bực này va chạm kịch liệt, kia một mặt chân khí vách tường lại là sừng sững bất động, phảng phất đem hư không cho cách ly trở thành hai mặt. Thấy thế, Lăng Trần một đôi mắt cũng là khôi phục bình thường, đồng thời ở nơi này, tất cả Hoàng Kim kiếm đều toàn bộ từ từ tiêu tán, không gian chung quanh lập tức khôi phục bình thường. Hắn vốn nghĩ kỹ hảo giáo huấn một chút Lăng Hàn Dạ này, làm cho đối phương chịu cái trọng thương, nằm hơn mấy tháng ca cờ loa y, không nghĩ tới Lăng Đình Phong không cho, quên đi, khả năng đối phương là thấy được Thiên Kiếm Đại Hội sắp tới, không muốn nhìn thấy Lăng Hàn Dạ thiên tài như vậy hiện tại bị thương, không công tổn thất gia tộc chiến lược. Đa tạ gia chủ. Lăng Hàn Dạ thái dương toát ra một tia mồ hôi lạnh, vội vàng hướng Lăng Đình Phong ôm quyền, nếu không phải Lăng Đình Phong xuất thủ, e rằng tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, hắn sẽ bị Lăng Trần bắn cho vừa vặn không hết ra, thảm bại lối ra. Lui ra đi. Lăng Đình Phong chỉ là lườm Lăng Hàn Dạ liếc một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Vâng. Trong nội tâm cảm thấy vui mừng, Lăng Hàn Dạ vội vàng lui xuống. Lăng Trần người này, đích sắc không phải là hắn có thể nhắm chúng lên. Chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Vũ Hiên, có thể trị được tiểu tử này. Lăng Hàn Dạ thất bại. Một mảnh hỗn độn trong sân, như gió thu thổi qua, xoáy lên một ít đá vụn cùng lá khô, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn qua kia dần dần biến mất Hoàng Kim kiếm vực, sau một lúc lâu, trong mắt cuối cùng có kính nể thần sắc phương ra. Cái này ra hỏa thật đúng là rất giỏi. Đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương kia che kín rung động trong mắt, nhìn ra một vòng tự đáy lòng bội phục. Lăng Trần dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, mình đã đưa thân đã trở thành Lăng gia một đời tuổi trẻ tối đỉnh cấp thiên tài, có được khiêu chiến kim sắc đỉnh tháp năng lực. Lăng Hàn Dạ cư nhiên thất bại, Lăng Hải cùng Lăng Phong hai người đều là sắc mặt khó coi. Lăng Hàn Dạ thực lực, tại Lăng gia có thể nói là chỉ đứng sau Lăng Vũ Hiên, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này bại bởi Lăng Trần. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần tiểu tử này, thật sự có cùng Lăng Vũ Hiên sánh ngang thực lực? Nhị ca Lăng Phong có chút khẩn trương mà nhìn về phía Lăng Vũ Hiên, Lăng Trần uy hiếp càng lúc càng lớn. Vấn đề mấu chốt là, hắn còn đã trở thành Lăng Trần tử địch, hiện giờ có thể chấn được Lăng Trần, chỉ có Lăng Vũ Hiên. Yên tâm, Thiên Kiếm Đại Hội phía trên, ta tất tự tay bại chi. Lăng Vũ Hiên mục quang nhìn thẳng Lăng Trần Hoàng Kim kiếm vực, để cho hắn cũng cảm nhận được không nhỏ uy hiếp, bất quá, tuy như thế, nhưng uy hiếp còn không tính quá lớn, phá thiên kiếm quyết của hắn cũng không phải là một mực trì trệ không tiến. Ngày gần đây đã luyện thành đệ bát thức. Phá thiên kiếm quyết, mỗi luyện thành một chiêu, kia đều là to lớn đột phá, thực lực sẽ tăng lên một cái bậc thang. Đừng nói là Lăng Trần, coi như là kia kiếm vô song cùng Liễu Ngộng Như hạng người, hắn cũng có đánh một trận tự tin. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn suy đoán, Lăng Trần hiện tại khẳng định cho là mình thực lực siêu nhân, tất nhiên có thể trên thiên kiếm đại hội lấy được ưu dị thứ tự, có thể đến lúc sau. Hắn sẽ đem Lăng Trần mộng đẹp đánh chúng tan cảnh, để cho Lăng Trần biết, hắn Lăng gia này một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân thực lực. Đi thôi. Lăng Vũ Hiên thu hồi ánh mắt, chợt quay người rời đi. Lăng Hải cùng Lăng Phong tuy không có cam lòng, nhưng bọn họ cũng biết, trước mắt còn chưa không phải là cùng Lăng Trần xung đột thời điểm. Hơn nữa có Lăng Đình Phong ở chỗ này, đối phương cũng sẽ không thể nào để cho Lăng Trần cùng Lăng Vũ Hiên ở thời điểm này đánh nhau. Lăng Trần, làm không tệ. Lăng Đình Phong lúc này mới nhìn về phía Lăng Trần, lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc, dường như tự Lăng Trần tiến nhập Lăng gia đến nay, làm những chuyện như vậy, còn chưa từng có để cho hắn thất vọng qua. Cũng không thể lãng phí trăm cay nghìn đắng có được cơ hội. Lăng Trần chỉ là cười cười, nói thật, lần này tu luyện Hoàng Kim Kiếm Đồng, trong đó hung hiểm chỉ có hắn một người biết, nếu như không phải là có nhân hoàng xuất thủ tương trợ, hắn kết cục, chỉ sợ sẽ cùng lúc trước những cái kia mắt mù những thiên tài đồng dạng thê thảm. Bất quá vẫn không thể đại ý, ngươi hẳn là minh bạch, đối thủ của ngươi là hạng người gì. Lăng Đình Phong sắc mặt ngưng trọng, dặn dò. Đối thủ sao Lăng Trần trong đầu, kia mỗi một cái tên trước sau hiện ra, Kiếm Vô Song, Liễu Mộng Như, này mỗi một cái tên đều tương đối địa quen thuộc, bất quá Lăng Trần mục tiêu chỉ là top 3 mà thôi, đệ nhất thứ hai, tặng cho hai người này không sao cả, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn được đánh bại cái khác tất cả tham gia đại hội thiên tài. Cựu đại gia tộc, Tư Mệnh, Kiếm Thánh, Đường Môn, Hình Thánh, Hoàng Tộc, Văn Thánh, Thần Đao, Thiên Lang, Thanh Long ngoại trừ Hoàng Tộc, Tư Mệnh, Kiếm Thánh tam đại gia tộc, còn có cái khác lục đại gia tộc, lục đại này gia tộc thiên tài, sẽ không so với Lăng gia chênh lệch. Thiên Kiếm Đại Hội, Kiếm Vô Song, Liễu Ngọc Như, Tư Mã Tiêu Giao, ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi đến lúc sau có thể đến cùng có cỡ nào bá đạo. Lăng Trần khỏe môi chậm rãi nhấc lên một kia đường cong, lạnh lùng như đao mũi nhọn, đối với cái ngày đó đến, hắn ngược lại là chờ mong rất đây nè. Muốn đưa thân top 3, không khác vu hổ miệng đoạt thức ăn. Bất quá Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt đợi Lăng gia nhân vật cao tầng, cũng không biết Lăng Trần mục tiêu là top 3, dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Trần có thể tiến nhập top 10, kia đã đầy đủ, top 3, căn bản không cần hy vọng xa vời. Lăng Vũ, Thiên Kiếm Đại Hội khai mạc sắp tới. Mấy ngày nay ngươi là tốt rồi hảo nghỉ ngơi một chút, 3 ngày, theo gia tộc đội ngũ cùng lúc xuất phát, đi đến thần đều, tham gia Thiên Kiếm Đại Hội. Lăng Đình Phong nhìn nhìn Lăng Trần, thản nhiên nói. Vâng. Lăng Trần gật gật đầu, từ từ châu đi đến thần đều, trong đó khoảng cách 10 mấy vạn dặm đấy, quang là chạy đi, đều cần hao phí không ít thời gian. Bo giờ chỉ tính toán, Thiên Kiếm Đại Hội chỉ còn lại nửa tháng, huống chi bực này thịnh hội. Còn phải sớm báo danh, thống kê danh sách, cho nên 3 ngày sau xuất phát, ngược lại không thể tính sớm. Còn có vài ngày thời gian, hắn liền đem Hoàng Kim Kiếm Đồng mới hảo hảo địa củng cố, tranh thủ đem cái này Lăng gia tuyệt học luyện thêm được thuần thục một ít, nếu là có thể đem Hoàng Kim Kiếm Đồng tăng lên tới tầng thứ 3, vậy thì càng tốt hơn, đến đó trên đại hội, hắn cũng có thể có được càng nhiều lực lượng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.